Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 10. Lăng Tiêu rất lẳng dĩnh đi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhà đầu kia, người ta đính hôn rồi, người còn nhòm ngó gì hả?" "Chỉ đính hôn thôi, đã chính thức kết hôn đâu." "Được rồi, ta đi với mọi người là được chứ gì?" Lăng Dĩnh lẩm bẩm. Lăng Ngự Thị thấy vậy, trầm ngâm một lúc rồi nói với mọi người: "Năm năm nay, Tần Liệt vẫn gian khổ tu luyện. Chính là ta đã khiến hắn bị liên lụy việc vặt lăng ra, quấy rầy sinh hoạt bình thường của hắn." Nàng khẽ nhíu mày. Mấy chuyện linh tinh của lăng gia đúng ra chẳng liên quan gì tới hắn. Cho nên đến khi có kết quả từ bên trên về chuyện này, mọi người đừng nói gì, để hắn yên tĩnh tu luyện. Chúng ta cũng đừng nên làm phiền hắn nữa. "Phải, chúng ta hiểu mà. Lăng gia mặc dù có rất nhiều chuyện lộn xộn, nhưng đều là chuyện của chúng ta. Đúng là không nên áp đặt lên người hắn." Lăng Phong khẽ gật, nghiêm túc dặn dò mọi người: "Tí nữa về tới lăng gia trấn, đừng nói gì về chuyện của Tần Liệt nhé. Nếu không mọi người biết sự thần kỳ của hắn lại tới dây dưa, ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn." Ai nấy đều nhao nhao gật đầu, cam đoan sẽ không lắm miệng, không hé răng gì chuyện Tần Liệt. Lăng Phong thúc giục mọi người trở về lăng gia trấn. Một mình Lăng Ngữ thì ở lại dưới chân chờ. Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi Tần Liệt bị tập kích, nàng đã cõng Tần Liệt trên lưng chạy về lăng gia trấn. Lúc ấy còn ôm chặt đùi của hắn nữa. Còn hắn thì dính sát vào lưng nàng. Như tới nhớ lui, Lăng Ngữ thì hai má nóng bừng, lòng tự hỏi: lúc đó không biết tên kia có tỉnh táo hay không. Trong quặng mỏ Dược Sơn, Tần Liệt vừa vào cửa động, sắc mặt đã trầm xuống. Những con đường đá rắc rối phức tạp trong động là do Gia Gia tự tay làm lấy mỗi ngày để giúp cho hắn tu luyện. Những con đường ấy giao thoa với nhau, tạo thành kỳ trận để ngăn cản ngoại nhân xông vào, giúp hắn yên tĩnh tu luyện. Lúc trước Lăng Thừa Nghiệp bị Đỗ Kiều Lan thúc ép, nói lộ ra sự thần bí của nó, làm cho bao nhiêu tộc nhân lăng gia hầm hở xông vào thăm dò. Tiếc là võ giả lăng gia chẳng ai tinh thông trận pháp nên không phá được, dần dần đều bỏ cuộc. Nhưng hôm nay, trận pháp lại có dấu vết bị phá. Ở một nơi đường đá giao thoa, bị một tảng đá lớn chặn ngang phong tỏa, khiến trận pháp bị cải biến. Có mấy vị trí đã bị đả thông, chứng tỏ có người phá giải trận. Lăng gia tuyệt đối không có ai hiểu kỳ trận. Vậy là ai? Tần Liệt cau chặt mày, trong lòng khẩn trương, lập tức đi vào chỗ sâu nhất trong sơn động. Đó là nơi bí mật nhất của hắn, là nơi hắn rèn luyện thiên lôi cức, là khu vực riêng tư tuyệt đối của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ ai xâm nhập vào. Đi sâu vào trong, hắn thấy vẫn bình thường. Như thế có lẽ người phá trận chưa thâm nhập vào tới trong này. Còn tốt, có lẽ người kia tạm thời chưa phá được trận, chắc còn đang nghĩ cách. Tần Liệt đã cất kỹ hỏa tinh thạch, sợ cằm nghĩ nghĩ. Không phải người lăng gia trấn, vậy là ai? Đến cùng muốn làm gì đây? Không lẽ thực cho là trong động có kỳ bảo hay sao? Biết Lăng Ngữ thì còn đang ở ngoài đợi, nên hắn cũng không ở lại lâu, nhanh chóng đi ra. Lăng Ngữ thì không biết đang nghĩ cái gì, hai má ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh rất là dễ thương. Nghĩ gì nhập thần vậy? Tần Liệt không tiếng động tới sau lưng nàng. Lăng Ngữ thì run bắn vì hoảng sợ, nhận ra là hắn thì cười: ta đang nghĩ lúc đang cõng người nào đó về, không biết lúc đó người đó có tỉnh hay không. Giả mặt Tần Liệt dần giật, hắn đang muốn cực lực phủ nhận thì Lăng Ngữ thì đã nhận ra nhảy: quả nhiên là như vậy, ta biết ngay người là người xấu mà. Tần Liệt ngượng ngùng gượng cười, không giải thích gì nữa. Lăng Ngữ thì cũng không truy kích thêm. Thực ra hôm đính hôn, lúc người nắm chặt tay ta, giúp ta chia sẻ áp lực, ta đã tha thứ cho ngươi rồi. Lúc nào phải hứng chịu bao lời giễu cợt trào phúng của tộc nhân, bao lời cay nghiệt của Đỗ gia, lúc nào buồn bã bất lực nhất, Tần Liệt đã cầm chặt lấy tay nàng. Lúc ấy nàng kích động tới mức siết chặt tay, làm móng tay đâm rách lòng bàn tay Tần Liệt, mà hắn vẫn không hề kêu một tiếng. Một chuyến đi Thiên Lang Sơn, nhìn thấy rõ con người thật của hắn. Tự nhiên nàng hiểu lúc ấy Tần Liệt thanh tình, nên mỗi lần nhớ tới trong lòng nàng đều tràn đầy cảm động. Chỉ cần một chuyện kia cũng đã đủ khiến nàng tha thứ cho hắn. Huống chi sâu trong lòng, nàng cũng không để tâm chút tật xấu ấy của hắn. Trận pháp đường đá trong dược sơn đang bị người ta phá giải. Đối phương chắc chắn không phải người Lăng Gia Trấn. Người đoán là ai? Để không xấu hổ thêm, Tần Liệt chuyển sang chuyện khác. Người kia hiểu được trận pháp, chắc chắn là luyện khí sư. Chỉ là cấp bậc hình như không cao, tốn nhiều thời gian mà vẫn chưa phá được hoàn toàn. Không cần phải đoán, nhất định là Đỗ Kiều Lan giờ chủ quỷ. Kể chuyện dược sơn cho Đỗ Hải Thiên, nên Đỗ Hải Thiên sai người tới phá. Là ngự thì quả quyết. À muốn nhúng vào dược sơn lâu rồi, tính toán bao năm muốn thay cha tiếp nhận Lăng Gia. Sự kỳ diệu trong dược sơn, đương nhiên à ta rất muốn. Tần Liệt cau mày, sắc mặt trầm xuống. Kỳ trận trong dược sơn là do Gia Gia tự tay bố trí cho hắn. Dù có muốn phá, cũng chỉ có thể do hắn tự ra tay, không cho phép người ngoài xen vào. Sơn động kia là khu vực rừng tử tuyệt đối của hắn. Cả làng ngữ thì hắn còn không cho vào, sao lại có thể để cho người ngoài đặt chân tới? Tần Liệt và làng ngữ thì vừa đi vừa trò chuyện với nhau, chậm chậm về Lăng Gia Trấn. Mới vào tới đầu trấn, hai người đã nghe thấy âm thanh chói tai của Đỗ Kiều Lan đang chửi bậy vọng ra từ đình viện của Lăng gia chủ. Làng ngữ thì biến sắc, nói với Tần Liệt. Người về nghỉ trước, ta qua xem chuyện gì xảy ra. Nói rồi vội vã đi ngay. Nhà của Lăng Thừa Nghiệp nằm ngay trung tâm Lăng Gia Trấn, bên cạnh diễn võ trường. Nhà ông ta cũng là nhà thờ tổ của Lăng Gia, trước này đều dành cho gia chủ ở. Lúc này từ phía ấy đang truyền tới tiếng cãi lộn kịch liệt. Rất nhiều tộc nhân Lăng Gia đang tụ tập lại xem náo nhiệt. Tần Liệt sửng sốt nghĩ nghĩ, ánh mắt đờ đẫn hẳn đi, rồi hờ hững đi về phía ấy. Chẳng bao lâu hắn đã tới nơi đang cãi vã, diễn võ trường đằng sau, đại viện Lăng Gia. Hắn thấy đám Lăng Phong Lăng Hầm đã ở đó, đứng sau lưng Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Ngữ thì thần sắc lo lắng chạy tới sau. Đang thầm thì hỏi em gái. Đỗ Kiều Lan, Đỗ Kỳ Sơn, Đỗ Hằng và một đám võ giả do Đỗ Hải Thiên sai tới đứng đối diện Lăng Thừa Nghiệp, đang chỉ vào Lăng Huyền Huyền, cay nghiệt nhục mạ. Bên cạnh người Đỗ Gia, Đỗ Phi đang nằm trên cáng, sắc mặt trắng bệch như giấy, trông như thể trọng thương sắp chết. Trên mặt Lăng Thừa Nghiệp có vài vết cào, giống như bị Đỗ Kiều Lan khóc lóc om sòm đả thương. Bà tộc lão Lăng Khang An, Lăng Tường, Lăng Bác cũng ở đó, thần sắc nghiêm trọng, đang khuyên bảo hai bên. Quanh sân nhiều tộc nhân Lăng Gia tụ tập lại, đều chỉ vào mẹ con Đỗ Gia chỉ trích, thần sắc phẫn nộ. Tần Liệt lắng nghe một hồi, dần dần hiểu rõ. Đêm hai hôm trước, Đỗ Phi thừa dịp Lăng Huyền Huyền ngủ, phun khói mê, muốn mưu đồ bất chính với Huyền Huyền, bị Huyền Huyền phát hiện. Đỗ Phi chỉ có tu luyện vì thể lục trọng thiên, nên bị Lăng Huyền Huyền đánh trọng thương. Sừng sườn đã gãy mấy cái, vật quan trọng của nam nhân cũng bị đạp một cước, có thể bị phế. Sau đó Đỗ Kiều Lan giận tím mặt, mắng Lăng Huyền Huyền vu oan con mình, cố ý hạ độc thủ. Ngay trong đêm, à và Lăng Thừa Nghiệp thiếu điều đánh nhau. Lăng Thừa Nghiệp nghe nói Đỗ Phi muốn làm bậy với Lăng Huyền Huyền cũng lửa giận ngút trời, đánh náo túi bụi với Đỗ Kiều Lan. Sau bà tộc lão ngăn cản mới tách ra. Đỗ Kiều Lan về nhà kiểm tra thương tích Đỗ Phi, thấy vết thương quá nghiêm trọng nên nhiều lần xông tới giày rửa đại náo. Tính cả lần hôm nay đã là 4 lần rồi. Lăng Thừa Nghiệp, các người khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, khi chúng ta không có người hả? Được, các người chờ đó cho ta, người nhà mẹ ta sẽ tới đây ngay. Đỗ Kiều Lan dựng nành mua vuốt, gầm rú như sư tử cái. Đường ca ta chiều nay sẽ tới, để ta xem đến lúc đó Lăng Thừa Nghiệp ngươi còn giữ võ giường ngoài được hay không. Còn tiểu tiện tì dám ác ý hãm hại con ta, đánh con ta thành thế này, ta tuyệt không tha cho các ngươi. Người mới là đồ tiện tì, cả nhà Đỗ gia ngươi đều là đồ chó hoang, đồ đê tiện. Lăng Huyền Huyền mắt đỏ bừng, không chút yếu thế mắng lại, nhớ rằng nghiến lợi cũng không thua gì một con hổ mẹ. Các người đáng đời. Lăng Ngữ thì hỏi ra sự tình, mặt mũi lạnh băng, trừng mắt mắng Đỗ Kiều Lan. Đỗ Phỉ làm ra chuyện như thế, chưa giết chết đã là khách khí lắm rồi. Huyền Huyền nói như thế nào cũng là em gái nó, mà dám làm điều đó, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Phải đó, quả thực là súc sinh. Đáng đời, thực lực nghiệp chướng, chưa đành chết là nhẹ rồi. Tộc nhân Lăng gia chung quanh ai cũng căm phẫn, nhào nhào góp lời. Tốt, rất tốt. Lăng gia các người khi dễ chúng ta chứ gì? Đỗ Kiều Lan giận muốn bể phổi, hai mắt đầy oán độc. Các người chờ đó, chờ đường ca ta từ Tinh Vân Các tới. Xem một đám các người còn dám nói cứng như vậy hay không? Nếu ta mà không đòi được công đạo cho con ta, Đỗ Kiều Lan này sẽ lập tức rời khỏi Lăng gia trấn, không bao giờ trở lại nữa. Nghe ai nhắc tới Đỗ Hải Thiên, những tộc nhân đang mắng chửi nhào nhào kia đều im bặt. Đỗ Hải Thiên là một trong năm trưởng lão của Tinh Vân Các, tu vi khai nguyên cảnh trung kỳ. Nghe nói sắp đột phá đến hậu kỳ, thực lực đã hơn hẳn Long Thừa Nghiệp. Dưới tay còn có 3 võ giả khai nguyên cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, Đỗ Hải Thiên còn là tâm phúc của phó các chủ Liễu Vân Đào, rất được Liễu Vân Đào coi trọng. Thực lực người dưới tay Đỗ Hải Thiên mạnh hơn hẳn Lăng gia. Bản thân hắn còn đại biểu cho Tinh Vân Các. Nếu hắn thật sự tới, Lăng gia thực sự rất khó ứng phó. Sao hả? Sao không nói nữa? Hết dám nói rồi hả? Thấy nhiều tộc nhân Lăng gia im tiếng, Đỗ Kiều Lan ngạo nghễ cười lạnh. Các người đều nghe kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ lấy được công đạo. Nhất định phải bắt con tiểu tiện tì kia trả giá. Ánh mắt thầm độc âm lãnh như độc xà, chằm chằm nhìn Lăng Huyền Huyền. Bị nhìn như thế, Lăng Huyền Huyền lạnh người, khẽ run run, khiếp đàm nói nhỏ với tỷ tỷ. Tỷ tỷ, muội đã làm sai về không? Làm cho phụ thân và gia tộc gặp phải phiền toái lớn. Không việc gì, đừng sợ. Muội không làm sai gì cả, là hắn đáng đời. Lăng Ngự Thì nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng trấn an. Lần này chúng ta Thiên Lang Sơn lập được công lao rất lớn cho Tinh Vân Các. Chúng ta không cần sợ Đỗ Hải Thiên. Muội đừng lo quá. Nếu đụng là tỷ, chắc chắn cũng sẽ không nhịn được mà ra nặng tay. Muội không cần quá tự trách. Tần Liệt thấy Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Thừa Chí nghe nói Đỗ Hải Thiên chiều sẽ tới, đều biến sắc. Xem ra hai huynh đệ cố gắng thể hiện kiên cường, nhưng thực chất vẫn là cực kỳ kiêng kỵ Đỗ Hải Thiên. Hai người họ còn như vậy, huống chỉ tộc nhân. Kể cả 3 tộc lão cũng như thế, mặt trầm hẳn, bảo mọi người không nên nói gì nữa. Có lẽ việc Đỗ Hải Thiên tồn tại là một ngọn núi to đè nặng lên ngực họ, khiến bọn họ không thở nổi. Trái lại, bọn Đỗ Kiều Lan có chỗ dựa, ngạo khí khinh người. Tinh Vân Các chỉ là thế lực cấp thành thạch, nhưng đối với thế lực phụ thuộc lại là cao cao tại thượng. Đỗ Hải Thiên chỉ là một trưởng lão, vậy mà có thể đặt áp lực lên cả Lăng gia. Điều này khiến Tần Liệt nhận thức thêm về sự phân chia giai cấp, thế lực ở lĩnh vực. Chúng ta đây chờ đi, chờ cậu tới, chắc cũng sắp tới rồi. Đến lúc đó, chúng ta với Lăng gia cùng nhau tính sổ. Đỗ Kiều Lan và người Đỗ gia tìm lấy một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị gây chiến. Tộc nhân Lăng gia nhìn bọn họ, ánh mắt đầy bất an. Lăng Thừa Nghiệp cau chặt mày, nháy mắt với Lăng Thừa Chí, gọi bọn Lăng Ngữ Thì, Lăng Phong vào trong, hỏi: các người đi Thiên Lang Sơn thế nào? Bọn Lăng Phong Lâm Hâm vừa về đã gặp trận náo loạn này nên chưa kịp bẩm báo. Lúc này nghe hỏi, ai cũng kích động. Rất mạo hiểm, rất kích thích. Lăng Tiêu trả lời trước. Gia chủ không biết đâu. Lần này chúng ta có thể nói là thập tử nhất sinh, hung hiểm cực nhiều. Nếu không do Tần Liệt... Tần Liệt. Lăng Ngữ Thì, Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền đều kinh ngạc, quái dị nhìn Lăng Tiêu. Tần Liệt cũng đi à? Hắn đi bằng cách nào? Lăng Thừa Nghiệp nhìn Lăng Ngữ Thì. Hèn gì gần đây không nhìn thấy hắn, thì ra là đi Thiên Lang Sơn với các người. Thực ra chuyện là thế nào? Tên đần kia làm vướng tay vướng chân mọi người phải không? Có làm chậm trễ nhiệm vụ của mọi người không? Lăng Huyền Huyền nghe Lăng Tiêu nói, nếu không do Tần Liệt, lại tưởng Tần Liệt gây phiền phức cho mọi người, bực bội nói. Các người cũng thật là, đi làm nhiệm vụ cho Tinh Vân Các, sao lại mang theo một kẻ ngu? Các người mất trí rồi à? Nói xong, Lăng Huyền thấy gương mặt của Lăng Ngữ Thì và bọn Lăng Phong là lạ. Nhất là Lăng Hầm Lăng Tiêu. Ánh mắt hai người nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo, cực kỳ không vui. Hình như đối với lời nói của nàng vô cùng bất mãn. Lăng Huyền Huyền giật thót. Chuyện gì thế? Những người này... Chuyện gì vậy chứ? Lòng nàng vô cùng khó hiểu. Nếu không phải nhờ thằng ngu trong miệng nhị tiểu thư, thì tất cả chúng ta đã chết thảm hết rồi. Đại tiểu thư và Lăng Dĩnh còn thê thảm hơn. Thê thảm hơn cả chết nữa. Lăng Hầm hừ lạnh. Lăng Tiêu cũng mỉa mai. Nếu không có nhiều Tần Liệt, bọn chúng ta bây giờ đều là người chết biết đi đấy. Tiểu muội, sau này bỏ bớt thành kiến đi. Tần Liệt là ân nhân cứu mạng của tất cả chúng ta đó. Lăng Ngữ Thì khẽ than. Chưa biết chuyện gì thì đừng có suy đoán lung tung. Lăng Huyền Huyền không ngờ chỉ tùy tiện nói một câu lại bị mọi người hằn học và mỉa mai chỉ trích, làm gương mặt nhỏ nhắn chốc xanh chốc trắng, vô cùng khó coi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong, nói cho ta nghe. Lăng Thừa Nghiệp quát, mắt lóe sáng vẻ hiếu kỳ. Phải đó, rốt cuộc là chuyện thế nào làm cho các người hoàn toàn thay đổi thái độ về hắn thế? Lăng Thừa Chí cũng hỏi gấp. Gia chủ, gia chủ, người Tình Vân Các đã tới. Ngay lúc này, từ ngoài truyền tới tiếng tộc nhân Lăng gia, ngữ khí rõ ràng sợ hãi. Trừ Đỗ trưởng lão, còn có phụ trách hình đường Diệp Dương Thu trưởng lão. Hai người họ còn mang theo đường chủ dưới trướng nữa. Chuyện không hay rồi. Đang truy vấn, huynh đệ Lăng gia đều biến sắc, nhìn nhau bất an. Chỉ có một mình Đỗ Hải Thiên cũng đủ làm cho Lăng gia khốn đốn. Lại còn hình đường Diệp Dương Thu. Hai huynh đệ ra đầu run lên. Sao Diệp Dương Thu lại đến đây? Đâu có nghe nói hắn và Đỗ Hải Thiên giao hảo. Hình đường trưởng lão Diệp Dương Thu một khi xuất hiện tại thế lực phụ thuộc, thường đều là dùng hình phạt nghiêm khắc nhất. Lăng gia ta cuối cùng đã làm sai điều gì? Sao lại khiến Diệp Dương Thu đến chứ? Lăng Thừa Nghiệp run rẩy, vừa phẫn nộ vừa phu khủng hoảng. Chỉ là Huyền Huyền đánh trọng thương Đỗ Phi Bà thôi, tuyệt không thể kinh động tới Diệp Dương Thu. Hơn nữa Diệp Dương Thu làm việc nghiêm minh, ở Tinh Vân Các ngoại trừ các chủ, hắn không hề nể mặt ai. Ngay cả hai phó các chủ cũng không nể tình. Hắn tuyệt không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà đích thân tới Lăng gia được. Lăng Thừa Chí cũng sợ hãi. Diệp Dương Thu là hình trường, hình đường trưởng lão của Tinh Vân Các. Hắn chỉ xuất hiện để trừng trị mà thôi. Hắn đến khiến cho người Lăng gia đều kinh hãi. Cửa ngõ vào Lăng gia trấn, một đám võ giả mặc trang phục Tình Vân Các thần sắc lạnh lùng xuất hiện. Đám võ giả này rõ ràng thuộc hai nhóm khác nhau. Một là Đỗ Hải Thiên, hai là Diệp Dương Thu. Tuy tới cùng lúc nhưng phân biệt rất rõ ràng. Đỗ Hải Thiên dáng người cao gầy, mặt trắng dầu ngắn, ăn mặc kiểu văn sĩ, ánh mắt sầu kín khiến người ta không nhìn ra tâm tư. Diệp Dương Thu vừa gầy vừa thấp, không biết do tu luyện công pháp đặc thù hay nguyên nhân gì khác mà làn da có màu xanh rất quỷ dị. Ánh mắt cũng ẩm hàn vô cùng, quanh người khí tức rất lạnh lẽo, sinh ra chớ gần. Đỗ Hải Thiên và hắn cùng đi về hướng Lăng gia trấn, sau lưng là người dưới trướng, đều là trưởng lão của Tinh Vân Các. Diệp Dương Thu phụ trách hình đường, còn Đỗ Hải Thiên phụ trách chiến đấu bên ngoài. Thường xuyên mang quân dưới trướng đi giao phong với thế lực đối địch hoặc săn giết linh thú. Nên bình thường hai phe không cùng xuất hiện. Nhưng nếu người dưới trướng Đỗ Hải Thiên phạm lỗi, Diệp Dương Thu vẫn có quyền trừng phạt. Là trưởng hão chấp trường hình đường, Diệp Dương Thu nổi tiếng là người bất cận nhân tình. Người dưới trướng các đại trưởng lão nếu mà phạm lỗi rơi vào tay hắn thì nhất định cũng sẽ bị theo lẽ công bằng mà xử trí. Tuyệt không để mặt mũi cho kẻ nào. Ngay cả hai phó các chủ cũng vậy. Vì vậy tên tuổi Diệp Dương Thu truyền xa, võ giả trong các đều e ngại hắn, sự phạm sai lầm mà rơi vào tay hắn. Diệp trưởng lão, chuyện Lăng gia phản bội, người định xử trí thế nào? Đỗ Hải Thiên hỏi. Mấy hôm trước, Phùng gia chủ Phùng Tân tự đến Tình Vân Các báo tin, nói Lăng gia tư thông với Toái Băng Phủ, mưu đồ quặng mỏ Thiên Lang Sơn, khiến người Phùng gia cao gia gần như bị giết hoàn toàn. ngay cả Lưu Duyên cũng sống chết không rõ. Phùng Tân còn trình lên một lá thư, nói là thư qua lại giữa Lăng Thừa Nghiệp và Toái Băng Phủ, do Phùng Giật lấy được từ xác một người, để cho Tình Vân Các nghiêm trị Lăng gia. Thư kia trình lên ngoài chữ ký tay của trưởng lão Nhàn Đức Vũ, còn có con dấu của Toái Băng Phủ. Diệp Dừng Thù đã kiểm tra, khẳng định con dấu kia đúng là của Toái Băng Phủ. Trong lòng khiếp sợ, vừa dẫn người tới Lăng gia trấn. Đang lo tìm không ra cơ đối phó Lăng gia, Đỗ Hải Thiên nghe thấy việc này, lấy lý do Đường Muội đang ở Lăng gia, chạy theo Diệp Dương Thu, nói muốn trợ giúp Diệp Dương Thu trấn áp Lăng gia. Lăng gia có phản bội hay không, tạm thời vẫn chưa thể kết luận, việc này cần xác minh lại đã. Diệp Dương Thu sắc mặt âm trầm, giọng lạnh lùng. Nếu đó là đúng, tất cả những kẻ có liên quan đều phải chết. Dừng một chút, hắn thêm. Chuyện này nếu muội muội và cháu của ngươi cũng có biết chuyện, thì cũng phải xử lý luôn. Đỗ Hải Thiền lạnh người, ngượng cười vội nói. Diệp trưởng lão đừng lo, muội muội và cháu ta gần đây không hợp với Lăng Thừa Nghiệp, tuyệt không thể nào biết chuyện này. Điểm này kính xin Diệp trưởng lão nhất định phải kiểm tra rõ ràng, đừng nghi oan cho chúng nó. Ta sẽ biết thôi. Diệp Dương Thu hờ hững. Đỗ Hải Thiền nhíu mày, nhìn về phía nhà tổ Lăng gia. Trên đường hắn được tin Đỗ Phi trọng thương, lúc ấy hắn đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải bắt Lăng gia trả giá thật lớn, khiến cho Lăng Thừa Nghiệp và Lăng gia chấn triệt để bị xóa tên. Đại viện Lăng gia, hai huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp cùng ba tộc lão đi ra nghênh đón trưởng lão Tình Vân Các. Tộc nhân Lăng gia tụ tập khá đông, biết tin Diệp Dương Thu đến, ai cũng thấp thỏm lo âu, không biết vì sao hắn lại đến Lăng gia trấn. Trái lại bọn Đỗ Kiều Lan mừng rỡ không thôi, trong lòng vô cùng kích động, thầm nghĩ. Ngay cả Diệp Dương Thu cũng mời tới được. Lần này, Lăng gia các người chết chắc. Tần Liệp núp trong đám người, thấy tình thế này cũng kinh ngạc. Hình Đường trưởng lão cũng tới, chỉ là Lăng Huyền Huyền đả thương người, đâu có đáng động can qua lớn như vậy. Không phải, chắc chắn có nguyên nhân khác. Hắn nhớ tới chuyện ở Thiên Lang Sơn, nhớ tới những phân tích của Lăng Phong và Lăng Ngữ thì dần nghĩ ra manh mối. Trong khi đang chăm chú suy nghĩ, hắn bỗng phát giác được có một ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Quay sang nhìn, đó là Hàng Lăng Huyền Huyền. Lăng Huyền Huyền đứng sau lưng Lăng Thừa Nghiệp, bên trái Lăng Ngữ thì nhìn thấy hắn rất rõ. Ánh mắt nàng rất phức tạp, vừa kinh dị, vừa ngạc nhiên, vừa cảm xúc, hoàn toàn khác với ánh mắt khinh thường trước kia, khiến Tần Liệt cũng hoảng, không biết chuyện gì xảy ra. Tên đần kia, có phải là đang suy nghĩ không? Ánh mắt hắn thành tịnh sáng ngời, không lẽ mình hoa mắt? Lăng Huyền Huyền nhìn Tần Liệt chăm chú. Tại sao tỷ tỷ và bọn Lăng Hầm lại bảo vệ hắn? Lần này ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng bối rối, nhận ra mình không hiểu được Tần Liệt, không biết kẻ ngu si mới là Tần Liệt, hay là kẻ có đôi mắt sáng ngời kia mới là Tần Liệt. Hoàn nghênh Diệp trưởng lão, Đỗ trưởng lão, đại giá Lăng gia. Tiếng Lăng Thừa Nghiệp hô to làm nàng tỉnh lại. Lăng Huyền Huyền nhìn Đỗ Hải Thiên và hình dáng tàn khốc âm trầm của Diệp Dương Thu, trong lòng hối hận, lẽ ra không nên nặng tay với Đỗ Phi, sẽ không làm cho gia tộc gặp phải nguy nan. Ca! Cậu! Đỗ Kiều Lan, Đỗ Hằng, Đỗ Phi thấy Đỗ Hải Thiên vội vui vẻ kêu lên. Đỗ Phi nằm trên cáng mắt đỏ bừng, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Đỗ Hải Thiên nhìn bộ dáng thê thảm của Đỗ Phi, giả mặt run rẩy, nhìn ba người Đỗ Kiều Lan khẽ gật, dùng ánh mắt ý bảo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, giúp bọn họ giải hận. Một võ giả bên cạnh hắn đi tới chỗ Đỗ Kiều Lan, thấp giọng nói mấy câu, làm Đỗ Kiều Lan mừng rỡ nhìn Lăng Thừa Nghiệp, ánh mắt đầy khoái chí. Kính xin mời hai vị trưởng lão vào phòng rồi nói. Lăng Thừa Nghiệp hơi khom người. Đỗ Hải Thiên khoát tay, lạnh nhạt. Không cần, cứ nói ngay ở đấy. Lá gan các người thật là lớn, dám làm ra chuyện này, còn dám ở lại Lăng gia trấn. Sao không trốn tới Toái Băng Phủ luôn? Có phải Toái Băng Phủ chỉ là lợi dụng các ngươi, chứ không thật tâm muốn nhận Lăng gia hay không? Người Lăng gia ai cũng biến sắc, run như cầy sấy. Quan hệ với Toái Bang phủ ư? Đây là chuyện diệt tộc, bọn họ sao có thể không hoảng sợ? Không hiểu Đỗ trưởng lão nói vậy là có ý gì? Lăng Thừa Nghiệp mặt tái nhợt, giọng run run như Diệp Dương Thu. Lăng gia chưa bao giờ lui tới với Toái Bang phủ, kính xin hai vị trưởng lão minh giám. Còn muốn nói láo? Đỗ Hải Thiên quát. Phùng Tân đã trình lên thư, từ qua lại giữa người và trưởng lão nhà Đức Vũ của Toái Bang phủ. Người còn lời gì muốn nói? Cho hắn xem. Diệp Dương Thu lạnh lùng phất phất tay. Một người dưới trướng hắn lập tức từ chỗ Lăng Thừa Nghiệp đưa lá thư cho ông ta. Lăng Thừa Nghiệp tiếp lấy thư, hai tay run bần bật, nhìn nét chữ trên thư cực giống chữ mình, lại nhìn con dấu của Toái Băng Phủ, nhìn chữ viết đáp lại của Nhàn Đức Vũ. Lăng Thừa Nghiệp như rơi vào hầm băng, thử không dám tin vào hai mắt mình, nhìn mãi nửa ngày mới khàn khàn nói. Ta không biết người nào của Toái Băng Phủ hết, đây hoàn toàn là oan uổng. Ta không biết chuyện gì hết. Kẻ phản bội Tình Vân Các chính là Phùng gia, chứ không phải Lăng gia chúng ta. Lăng Ngữ Thì đi ra, đứng cạnh cha, kích động nói. Phùng gia đã sớm đầu phục Toái Băng phủ. Đây chính là Phùng Giật chính miệng nói. Phùng gia vì ở Thiên Lang Sơn có Viêm Dương Ngọc nên mới tính kế với Toái Băng phủ. Thiếu chút nữa là một lượt giết sạch chúng ta. Chuyện này có Lưu Duyên làm chứng. Kính xin Diệp trưởng lão xem lại. Lưu Duyên là người của ta, đến giờ vẫn còn chưa trở về Tình Vân Các. Theo lời Phùng Tân nói, thì Lưu Duyên sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Diệp Dương Thu sửng sốt, rồi nói. Người nói cho ta nghe, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Lăng Ngữ Thì liền kể lại mọi chuyện, hoàn toàn trái ngược với mọi lời kể của Phùng Tân. Phùng Tân lại trình lên được thư có chữ ký của Nhàn Đức Vũ. Lăng gia không có cái gì chứng minh. Nhưng Lăng Nghĩ Thì lại nhắc tới cái tên Lưu Duyên. Cái tên này khiến Diệp Dương Thu phải suy nghĩ lại. Sự tình là thế này. Tần Liệt biết quỷ kế của Phùng gia nên sớm thông báo cho chúng ta. Lúc Phùng gia vây đánh, Tần Liệt dẫn đầu giết chết Phùng Luân, sau đó là Phùng Kiệt, rồi bước Phùng Giật bỏ chạy. Tần Liệt chữa cho linh khí lục giác thuẫn của Lưu Duyên. Tần Liệt chỉ đường cho chúng ta. Cuối cùng Tần Liệt lấy pho tượng ra, nên Ma Lang Vương mới tha cho chúng ta, ngược lại đuổi giết người Toái Băng phủ, làm cho Toái Băng phủ tổn thất thảm trọng, khiến Nhàn Đức Vũ phải hoảng hốt chạy trốn. Trong lời kể của nàng, cái tên xuất hiện nhiều nhất là Tần Liệt, mỗi câu lại Tần Liệt, một câu lại Tần Liệt. Người Lăng gia và võ giả Tình Vân Các nghe chuyện đều kinh hãi, không thể nào tưởng tượng được. Huỳnh đệ Lăng Thừa Nghiệp vốn đã sớm đoán ra Tần Liệt bất phàm, nghe thế đều kích động. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy như có dòng điện chạy trong người, vô cùng phấn chấn. Lăng Huyền Huyền ngốc như gà gỗ, đầu óc trống rỗng như đang nghe chuyện thần thoại. Nàng vội quay đầu nhìn Tần Liệt, nhưng hắn đã biến mất. Hoang đường, vớ vẩn, chuyện ma quỷ như vậy, người nghĩ mọi người tin sao? Đỗ Hải Thiên quát đó, cắt đứt suy nghĩ của mọi người, khiến họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Hắn cười lạnh nhìn Lăng Ngữ Thì, để mỉa mai không che giấu. Tần Liệt ngốc hay không còn chưa biết, coi như không ngốc, người cho là một võ giả luyện thể cảnh có thể khắp nơi chiếm lấy tiền cơ, đào ngược cục diện hả? Nhờ Ma Lăng Vương giết người Toái Băng phủ. Nói năng linh tinh, thực là buồn cười tới cực điểm. Một cái tượng gỗ có thể khuất phục Ma Lăng Vương, người đang kể chuyện cười chăng? Nghe hắn nói thế, mọi người đều cảm thấy lẫn lộn. Lời nói của Lăng Ngữ Thì thực quá khó tin, khiến ai cũng sinh lòng hoài nghi, cảm thấy chỉ bằng sức lực một mình Tần Liệt hoàn toàn không có khả năng chỗ nào cũng có thể chủ động ngăn được cơn sóng dữ, giải thoát cho người Lăng gia đả thương Toái Băng phủ. Diệp trưởng lão, người tin lời một phía của cô ta sao? Đỗ Hải Thiên quay đầu lại hỏi. Diệp Dương Thu trầm mặc. Theo quan điểm của hắn, lời kể của Lăng Ngữ Thì quá hoang đường, quá không thực tế. Hắn cũng không thể nào tin. Sự thật chính là Lăng gia tư thông Toái Băng phủ, làm cho người của Phùng gia Cao gia đều gần như bị diệt toàn bộ, cũng khiến cho Lưu Duyên hy sinh. Ta thấy lời nói của Phùng Tân hợp lý hơn nhiều, đáng tin tưởng hơn. Hơn nữa, Phùng gia còn có chứng cứ. Lá thư trao đổi giữa Lăng gia và Toái Băng Phủ, người cũng đã xem. Dấu chứng kia chính xác là của Toái Băng Phủ, không thể nghi ngờ được. Đỗ Hải Thiên nói. Ta cũng nghĩ ra một cái chứng cứ nữa. Đỗ Kiều Lan cười khẽ đi ra, ánh mắt độc địa nhìn Lăng Thừa Nghiệp, rồi nhìn Diệp Dương Thù, nói. Hôm đính hôn của tên đần kia với Lăng Ngữ thì, sinh lễ thậm chí có bách mạch đan, ích hải đan và linh thạch rất cao cấp. Với tài lực Lăng gia, tuyệt đối không thể có nhiều đồ quý như thế. À cười. Hẳn nhiên là do tư thông với Toái Băng Phủ mà có đây. Người đừng ngậm máu phun người. Đó là đồ của Tần Liệt, liên quan gì tới Lăng gia ta? Lăng Thừa Nghiệp hét lên, sắc mặt lo lắng, bị lời nói của Đỗ Kiều Lan làm vã mồ hôi lạnh. Thằng đần kia có tài cán gì mà có thể có nhiều linh đan linh thạch trần quý như thế? Chắc chắn là ngươi vụng trộm chứa chấp chứ gì. Đỗ Kiều Lan lạnh lùng. Lúc đó ta vẫn thấy kỳ. Làm sao thoáng cái lại có nhiều đồ quý như thế? Nghĩ mãi không ra chúng từ đâu mà có. Hôm nay ta mới hiểu. Thì ra là ngươi tư thông với Toái Băng Phủ. Ngươi muốn thông qua nghi thức đính hôn rửa sạch lai lịch cho mấy món đồ đó chứ gì, để cho con gái ngươi có thể quang minh chính đại sử dụng. Ngươi tính toán thực là giỏi. Lời của Đỗ Kiều Lan khiến mọi người Lăng gia đều lạnh người, cảm giác đại họa đến sát đầu rồi. Chuyện lạ lùng hôm đính hôn đến giờ ai cũng vẫn còn nhớ. Đối với lai lịch mơ sinh lễ quý giá kia vẫn thấy lẫn lộn, không hiểu rõ lắm từ đâu mà ra. Không ai tin chúng thực của Tần Liệt. Hôm nay nghe Đỗ Hải Thiên, Đỗ Kiều Lan nói chuyện, người Lăng gia lại hoài nghi. Hoài nghi Lăng Thừa Nghiệp vụng trộm sau lưng họ lùi tới cùng Toái Băng Phủ, phản bội Tình Vân Các để đổi lấy tài liệu tu luyện. Nghĩ thế, ai cũng nhìn một nhà Lăng Thừa Nghiệp với ánh mắt thay đổi, nghi vấn và giận dữ. Phản đồ sẽ không được bất kỳ ai tiếp nhận, dù là tộc nhân mình cũng không thể tha thứ cho tội phản bội. Đây tuyệt đối là trọng tội, không thể tha thứ. Nhìn thấy ánh mắt họ, chẳng còn Lăng Thừa Nghiệp kinh hãi. Lăng Huyền Huyền thấy người mình càng lúc càng lạnh. Lăng Ngự Thi cũng mặt mày tái nhợt, cảm giác vô cùng bất lực. Nàng không ngờ Đỗ Kiều Lan miệng lưỡi sắc bén đến thế, cay nghiệt nhảm hiểm đến thế. Thì ra trước này, Lăng gia đều đánh giá sai sự âm hiểm độc ác của Đỗ Kiều Lan. Phản bội Tình Vân Các là trọng tội, cả nhà họ đều phải bị chém. Thực là khiến họ vạn kiếp bất phục. Linh đan linh tài kia, ta thực không biết. Đều là của Tần Liệt, không liên quan tới Lăng gia ta. Lăng Thừa Nghiệp xa sầm, như thú và đường cùng nhìn Đỗ Kiều Lan. Đều là phỏng đoán của ngươi. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh linh đan linh dược kia là của Toái Băng Phủ? Đỗ Kiều Lan giật mình sững người, rồi mạnh miệng. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Lăng Thừa Nghiệp thà chết không nhận. Đỗ Kiều Lan cũng không thể chứng minh những thứ đó là của Toái Băng Phủ, là mọi người lại lẫn lộn linh tinh, không biết thế nào mới đúng. Nhưng còn đan dược lúc đó thì sao? Ích hải đan dùng tốt nhất lúc đột phá khai nguyên cảnh, có lẽ người chưa dùng tới đúng không? Diệp Dương Thù nhìn Lăng Ngữ Thì lạnh lùng hỏi. Lăng Ngữ Thì ngạc nhiên gật đầu. Vẫn còn trên người ta. Đưa cho ta xem. Diệp Dương Thù chia tay. Lăng Ngữ Thì không nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình ngọc, ngoan ngoãn dâng cho hắn. Dưới bao con mắt soi mói, Diệp Dương Thù nhận lấy bình ngọc, mở ra, đổ ra một viên đan dược thơm lừng, hít mắt, cẩn thận quan sát. Vài giây sau, sắc mặt Diệp Dương Thù đột nhiên phát lạnh, bằng hạt nói. Quả nhiên là của Toái Băng Phủ. Lời vừa nói ra, Lăng Ngữ Thì run bần bật, mặt đầy sợ hãi. Huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Huyền Huyền cũng vô cùng kinh hoàng. Bọn Đỗ Hải Thiên, Đỗ Kiều Lan hai mắt sáng ngời, vô cùng phấn chấn. Người Lăng gia chấn động, chỉ vào cha con Lăng Thừa Nghiệp mắng loạn. Nói bọn họ đáng chết vạn lần, lại dám cấu kết với Toái Băng Phủ. Cả nhà chết sạch cũng không đáng tiếc. Chỉ có đám Lăng Hầm Long Phong, vì từng cùng người Toái Băng Phủ đánh nhau, biết rõ Lăng gia tuyệt đối không thể cấu kết với Toái Băng Phủ, cho nên lớn tiếng giải thích cho Lăng Thừa Nghiệp. Nhưng bao lời giải thích đều vô ích, nhiều người còn xem bọn họ cũng là phản đồ mà đối đãi. Ta hiểu rất rõ đồ của Toái Băng Phù. Trên viên ích hải đàn có đồ án vụn băng rất nhỏ. Đây là tiêu chí chỉ luyện dược sư của Toái Băng Phù mới có. Cho nên chắc chắn ích hải đan này là của Toái Băng Phù mà ra. Diệp Dừng Thù giơ cao viên thuốc, chỉ vào một chỗ trên viên thuốc, rồi đưa đến trước mặt cho Lăng Thừa Nghiệp nhìn. Lăng Thừa Nghiệp nhìn qua, càng thêm kinh hãi. Diệp Dừng Thù không hề vụ oan. Ở chỗ kia của ích hải đan, quả thực có một đồ án vụn băng. Chỉ có dán sát vào mắt mới nhìn kỹ thấy. Sau khi có được thuốc, vì để sau này mới dùng nên không ai mở nắp bình ra kiểm tra, nên không ai biết cả. Người còn lời gì để nói? Diệp Dừng Thù lạnh lùng. Đan dược là của Tần Liệt, chúng ta thực sự không biết gì. Xin Diệp trưởng lão mình dám cho Lăng gia chúng ta một cái công đạo. Lăng Thừa Nghiệp mắt đỏ bừng, gầm lên như dã thú. Sắp chết đến nơi còn nói láo. Đỗ Hải Thiên quát to. Việc này có thể chỉ có một mình gia đình Lăng gia chủ nhà ngươi tư thông với Toái Băng Phủ, không quan hệ với tộc nhân khác. Kính xin Diệp trưởng lão xem xét. Phong tỏa sân nhỏ. Diệp Dừng Thù lên tiếng. Người của hắn lập tức phân tán, vây quanh sân, không cho bất kỳ ai rời khỏi. Thấy vậy, Đỗ Hải Thiên cười vui vẻ, còn bọn Lăng Thừa Nghiệp mặt xám như trò. Bắt tất cả những kẻ đi Thiên Lang Sơn, soát người điều tra. Diệp Dừng Thù tiếp tục hạ lệnh. Cao thủ dưới trướng hắn đi tới đám người Lăng Phong, ai cũng tràn đầy sát ý. Một người trong bọn nói. Tháng trước Lưu Dương còn cùng ta uống rượu, không ngờ lại bị phản đồ hại chết. Các người rơi vào tay chúng ta, muốn chết cũng không dễ dàng đâu. Các người định làm gì? Lăng Hầm nổi giận để bình khí ra, điên cuồng quát. Rõ ràng phùng ra vụ an chúng ta. Chúng ta liều chết giết địch, cử tử nhất sinh mới trốn thoát. Các người lại đến đối phó chúng ta. Nếu không phải nhờ Tần Liệt, lão tử đã sớm chết trong tay phùng ra. Hôm nay các người dám đụng đến ta, lão tử sẽ cùng các ngươi liều mạng. Lăng Tiêu cũng bạo ngược. Còn dám phản kháng, giết bất luận tội. Diệp Dương Thù nhàn nhạt nói. Lăng Tiêu, Lăng Hâm, im hết cho ta, không ai được động. Lăng Ngữ Thị hét ầm lên, thành ầm muốn khóc. Bỏ hết bình khí xuống, ta tin tưởng Tinh Vân Các nhất định sẽ tra ra chân tướng. Các người cũng biết, Lưu Duyên đại ca đang chờ trên đường trở về Tinh Vân Các, nhưng vì lộ trình xa hơn nên có thể về sau một chút. Nàng nói thế, Lăng Tiêu, Lăng Hâm đều chần chừ, lại bị Lăng Thừa Nghiệp quát bảo mới buông bình khí xuống, giơ tay chịu trói. Trong chớp mắt, người của Diệp Dương Thù đã lục soát khắp người bọn Lăng Tiêu, Lăng Phong, thu được rất nhiều linh tài linh thạch và linh đan phẩm cấp thấp. Diệp Dương Thù lấy ra mấy viên linh đan, kiểm tra thấy viên nào cũng là của Toái Băng Phủ, thần sắc vô cùng âm trầm. Lúc trước khi Lăng Ngữ Thì kể chuyện, không hề nói đến chuyện bọn họ lấy đồ trên xác người Toái Băng Phủ, chính là muốn từ tàng đám vật tư kia, không ngờ lại biến khéo thành vụng. Xem ra lấy được rất nhiều chỗ tốt ở Toái Băng Phủ nhỉ? Đỗ Hải Thiên cười lạnh. Huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Ngữ Thì đều tuyệt vọng. Hôm nay đủ loại chứng cứ bất lợi, nếu Diệp Dương Thu lỗ mãng một chút, chỉ bằng chứng cứ hôm nay cũng đủ giết tất cả họ. Diệp trưởng lão, ta cho rằng không cần đem về các phúc phẩm, giờ cũng có thể xử quyết rồi. Đỗ Hải Thiên mỉm cười nhìn bọn Lăng Thừa Nghiệp. Người của ta có thể hỗ trợ, ta cũng có thể giúp người đánh chết Lăng gia chủ. Lăng Thừa Nghiệp rít lên. Đỗ Hải Thiên, người trăm phương ngàn kế đối phó Lăng gia, không phải vì vị trí gia chủ hay sao? Vì nhân tình của người và hai thằng tiện trùng chứ gì? Năm đó người hại chết vợ ta, hôm nay lại muốn giết con ta. Ta sẽ liều mạng với ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận. Chuyện tới nước này, Lăng Thừa Nghiệp muốn phát điên, bí mật giấu kín trong lòng bao năm cũng bạo phát ra hết. Đường muội hả? Không tệ, Đỗ Kiều Lan là đường muội của ngươi. Tưởng các người làm chuyện xấu mà không ai biết chăng? Đỗ Kiều Lan tới Lăng gia ta 7 tháng đã sinh ra Đỗ Hằng. hắn là con ai? Trong lòng ngươi hiểu chứ? 2 năm sau, ả đi Tinh Vân Các một chuyến, không lâu sau lại sinh ra Đỗ Phi. 2 tiện trục này là con ai? Trong lòng các người biết rõ. Nhị đệ ta chết như thế nào? Trong lòng ta cũng biết rất rõ. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Đỗ Kiều Lan thét chói tai. Nhị đệ người tu luyện bạo thể mà chết, liên quan gì tới ta? Đúng là sắp chết lại muốn cắn người à? Đỗ Hải Thiên nham hiểm nói. Không có bằng chứng nói loạn lung tung. Một gia chủ như ngươi, quả thực là chết cũng không đáng tiếc. Hắn nhìn Diệp Dương Thu, sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười cười. Chuyện bại lộ, Lăng Thừa Nghiệp lại muốn chó điên cắn người. Diệp trưởng lão đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Dừng một chút, hắn lại nói. Nếu không, ta và ngươi liên thủ giết hắn. Những người còn lại có thể mang về các từ từ thẩm vấn. Thế nào? Diệp Dương Thu cau mày, còn người lóe lóe, trầm ngâm một hồi. Bất luận là chuyện đan dược trong lễ đính hôn hay là chuyện Thiên Lang Sơn, đều có một người mấu chốt. Hắn đâu rồi? Ta muốn gặp hắn. Nghe hắn nói một chút. Hắn gọi là Tần Liệt đúng không? Đem Tần Liệt lại đây cho ta. Không cần lôi hắn vào. Tần Liệt chỉ là một thằng ngu. Lăng Thừa Nghiệp là ngữ thì để một thằng ngu ra để làm bia, để chối liên quan tới mình mà thôi. Cái gì thằng đần dân linh đan? Cái gì thằng đần ngăn cơn sóng dữ, giúp người Lăng gia chạy trốn, khiến cho Ma Lăng Vương đối phó Toái Băng Phủ? Đều là lấy cớ mà thôi. Đỗ Kiều Lan nói với Diệp Dương Thu rất dịu dàng. Tìm Thật Liệt hay không đâu có khác gì nhau. Kẻ đần không biết nói chuyện, đầu óc cũng không bình thường, tìm được cũng chẳng để làm gì. Đồ tiện phụ cùng ca ca kia, người bảo ai là người ngu? Ngay lúc này, từ phía sau đám tộc nhân Lăng gia bỗng truyền tới một giọng nói lạ lẫm với đa số mọi người. Trong đại viện Lăng gia là đại đa số tộc nhân Lăng gia và cường giả Tinh Vân Các. Song lúc này, ai cũng vì lời nói kia mà kinh ngạc, bất giác quay người hướng về phía phát ra âm thanh, tìm người lên tiếng. Một thân ảnh thon gầy đập vào mắt mọi người. Tần Liệt. Là Tần Liệt thật. Hắn rốt cục mở miệng nói chuyện rồi. Tộc nhân Lăng gia kinh hãi một miệng kêu lên. Ai cũng như đây là lần đầu tiên mới biết Tần Liệt. 5 năm này, hắn luôn bị người ta bỏ quên, thậm chí còn khinh thường chán ghét. Vậy mà bây giờ khi Lăng gia gặp đại nạn, hắn lại đột nhiên đứng ra, lần đầu mở miệng lại dùng lời lẽ ác độc cay nghiệt nhất công kích Đỗ Kiều Lan. Dưới bao ánh mắt ngạc nhiên lẫn kinh hãi ấy, Tần Liệt chủ động bước ra, đi tới, đứng ngay trước mặt Đỗ Kiều Lan. Vẻ mịt mờ đờ đẫn trong mắt hắn đã biến mất, thay bằng sự trong mắt sáng ngời. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú, giờ lại càng thêm sáng sủa thanh giật, khiến cho mọi người đều thấy sáng mắt. Tiện phụ, người bảo ai là người ngu? 2 thằng tiện trùng của ngươi hả? Tần Liệt cười nhạt, liếc qua Đỗ Hằng Đỗ Phi. Hẳn vậy rồi. Người ta thường bảo tiện nhân khi sinh con thường đều bị đầu óc tối dạ. Lời hắn vừa thốt ra, ai nấy đều xôn xao, nhìn ba mẹ con Đỗ già kỳ cục. Hay, hay lắm. Miệng lưỡi thật là cay nghiệt. Đây thực là Tần Liệt sao? Trời ạ, hắn điên rồi à? Nói ra như thế, hắn được là can đảm. Thằng này, Đỗ Hải Thiên còn ở đây mà. Thật là điên rồi. Bao ánh mắt lấp lóe, bao lời xì xào bàn tán. Ai cũng cảm thấy hôm nay Tần Liệt mở miệng nói thường là lạ lẫm, mà lời nói lại khiến bọn họ ngạc nhiên. Ta làm thịt ngươi, đồ tiểu tạp chủng. Đỗ Hằng đỏ bừng mắt, nổi giận bừng bừng như chó điên lao tới. 5 ngón tay uốn cong kỳ dị như một con chim tước đang dương cánh bay. Một quầng sáng vàng nhạt lóe ra. Ngay khi hắn tiếp cận Tần Liệt, đột nhiên quát lên một tiếng. Linh lực bùng ra, một con chim sẻ nhỏ màu vàng hiện ra, bắn vào ngực Tần Liệt. Tần Liệt, coi chừng, kim linh điều phàm là linh khí ngũ phẩm, đồng cấp bậc với lục giác thuẫn của Lưu Duyên. Là ngự thị thất kinh, không chút nghĩ ngợi hét to. Linh khí kim linh điều này là do Đỗ Hải Thiên mua cho Đỗ Hằng, có hình chiếc bao tay, bình thường giấu trong tay áo. Khi chiến đấu, rất khó bị phát hiện. Khi chiến đấu, rất khó bị phát hiện. Có thể bất thần tập trung linh lực, bùng ra bất ngờ đánh úp đối phương. Đỗ Hằng ra tay, là dùng ngay kim linh điều, khiến Lăng Ngữ Thi vô cùng lo lắng. Nàng biết rõ chỗ đáng sợ của linh khí này, nên lo Tân Liệt bị thiệt. Đỗ Hải Thiên mặt lạnh băng, cũng bị Tân Liệt chọc giận, nhưng tự kiềm chế thân phận không thể tự mình động thủ. Nể thấy Đỗ Hằng ra tay rất là vừa ý, hận một chiều này không thể giết ngay Tần Liệt. Chuyện lạ là Diệp Dương Thu cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn, vẻ như tiếp tục muốn xem. Theo quan điểm của hắn, nếu như Tần Liệt đúng thật như lời Lăng Ngữ thì có thể ở Thiên Lang Sơn ngăn cơn sóng dữ, thì đối phó với một kích kia của Đỗ Hằng chẳng chút khó khăn gì. Còn nếu Lăng Ngữ thì nói dối, vậy nghĩa là chuyện ở Thiên Lang Sơn cũng là dối trá, thì tất cả tộc nhân Lăng gia đều là kẻ phản bội. Nếu như vậy, Tần Liệt dù có bị đánh chết thật cũng là đáng đời. Trước bao nhiêu con mắt, Tần Liệt nâng tay trái, bức tượng trong tay đột nhiên hiện lên nhiều dòng điện dày đặc đan xen, tạo thành một mạng lưới lôi điện. Chìm tước vàng của Đỗ Hằng lao đầu với lưới lôi điện, chỉ nghe thấy tiếng ba ba, tiếng điện công kích, còn chìm tước lập tức hóa thành hư vô. Không cho Đỗ Hằng kịp phản ứng, Tần Liệt vùng tay, nắm tay phải cuốn đầy tia chớp xanh cuồng bạo, đấm thẳng vào ngực Đỗ Hằng. Đỗ Hằng vẫn còn kinh ngạc, vừa ngực tụ linh lực, nhưng chỉ kịp tụ một ít kim vân, vội vàng đón đỡ nắm đấm của Tần Liệt. Tiếng lôi đình bạo tạc từ nắm tay hai người truyền tới, khiến màng nhĩ ai nấy đều chấn động ong ong. Kim vân trên tay Đỗ Hằng bị tia chớp một kích phá tan, bắn văng tung tóe, còn tia chớp xanh hùng mãnh tràn qua cuốn cánh tay Đỗ Hằng, rồi như những con rắn điện lan tràn khắp người hắn. Thân hình Đỗ Hằng như một chiếc xe ngựa nặng đâm phải, bắn văng về sau. Đỗ Hằng không khống chế nổi, bị bắn lùi về chỗ cáng của Đỗ Phi, ngã mông lên cáng, đụng ngay vào vết thương của Đỗ Phi, khiến tên này kêu rên thảm thiết. Đây thực là Tần Liệt sao? Ta hoa mắt đúng không? Ta nhớ ta cũng từng mắng hắn là thằng đần, hy vọng hắn không có nghe thấy. Đây mới thực sự là Tần Liệt sao? Tộc nhân Lăng gia xôn xao, nhìn Tần Liệt như nhìn quái vật. Diệp Dương Thu sững sờ, hiển nhiên cũng bị Tần Liệt làm cho kinh động. Suy nghĩ lại lời kể của Lăng Ngữ thì cảm thấy cũng có mấy phần có khả năng là sự thật. Tần Liệt vẫn không thu tay, như hùng thú nổi giận tiếp tục đuổi theo Đỗ Hằng. Bộ dáng muốn thì thừa dịp Đỗ Hằng chưa thể ngừng tụ kịp linh lực, giết hắn tại chỗ. Khi thế dã man, dữ dằn điên cuồng này làm ai đây chấn kinh, mặt mày đều biến sắc. Tần Liệt có vóc dáng vóc thành tú, dáng người thon gầy, nhìn nhu nhược như là con gái. Nhưng không ngờ, một khi bạo phát, lại như mạnh thú hồng hoang. Sự điên cuồng bạo ngược vô cùng tương phản với hình ảnh gầy yếu trước đó, làm ai cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người bắt đầu hoài nghi. Cái Tần Liệt yên tĩnh trước kia với Tần Liệt bạo động hiện thời hình như là hai người khác nhau. Súc sinh, người muốn chết. Thấy Tần Liệt xông tới Đỗ Hằng, Đỗ Kiều Lan kêu rú, tử quang vụt sáng, định ra tay hạ sát thủ. Lăng Thừa Nghiệp thấy vậy cũng quát to, phóng về phía Đỗ Kiều Lan. Đỗ Hải Thiên âm trầm cũng muốn xông ra. Người Lăng gia và tộc nhân cũng kêu ôm sòm, làm trang diện trong sân gần như không còn khống chế được. Dừng lại hết cho ta. Tiếng Diệp Dương Thu lạnh băng vang lên, thân hình quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Tần Liệt. Bàn tay duỗi ra đè chặt lên vai hắn, sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Đỗ Hải Thiên. Bị hắn đè chặt, Tần Liệt cảm giác như bị núi áp, bước chân như tưới chì, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể bỏ việc đuổi giết Đỗ Hằng. Hắn nhìn Đỗ Hằng, thế cạnh Đỗ Hằng xuất hiện một gã trung niên lưng còng, mặc trường bào đen của luyện khí sư, chằm chằm nhìn hắn. Lúc ẩn mình trong đám người, hắn đã thấy đám người Đỗ Kiều Lan có thêm một luyện khí sư. Lúc ấy hắn đã khẳng định đây chính là kẻ phá hư kỳ trận đường đá ở Dược Sơn, nên ác cảm với Đỗ gia càng thêm tăng vọt. Lúc sau, thấy Đỗ Kiều Lan, Đỗ Hào Thiên miệng mồm ác độc, bức bách Lăng gia, hắn không kiềm được giận dữ, rốt cục kìm nén không được, gửi ông đập lưng ông, dùng ngôn từ ác liệt đồng dạng nói với người Đỗ già. Hắn không ngờ Đỗ Hằng lại lao ra, vừa ra tay đã muốn hạ sát thủ, nên sự cuồng nộ lại càng bùng phát. Ai còn dám sằng bậy, đừng trách Hình Đường trị tội. Diệp Dương Thù lạnh lùng. Vừa nghe thấy hai chữ Hình Đường, cục diện sắp được không được khống chế, như kỳ tích lập tức hồi phục lại. Chẳng những bọn Lăng Thừa Nghiệp dừng lại, mà cả Đỗ Hải Thiên giả mặt cũng run lên, thầm ra hiệu ước thúc người dưới trướng không cho bọn chúng ra tay. Tranh chấp Lăng gia với Đỗ gia ta không quản, cũng không có hứng thú. Diệp Dương Thù lạnh lùng nhìn mọi người. Lần này ta tới là để điều tra Lăng gia có câu kết với Toái Băng Phủ, phản bội Tình Vân Các hay không. Lúc hắn nói chuyện, võ giả Hình Đường ai đấy mặt mũi âm hàn nhìn những kẻ đã vọng động đầy cảnh cáo, ý mà bọn họ yên tĩnh một chút. Mọi người trở về chỗ cũ, Lăng gia và Đỗ gia cũng bị tách xa nhau ra. Chỉ còn một mình Tần Liệt và Diệp Dương Thù còn đứng lại giữa sân. Tần Liệt bị Diệp Dương Thù chế trụ bả vai, không cựa quậy được. Hắn cau mày. Được rồi, không động thủ thì không động thủ, buông ra. Đỗ Hằng cũng đã đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt đầy oán độc, như độc xà trừng trừng nhìn Tần Liệt. Diệp Dương Thù nhìn Tần Liệt một hồi lâu, rồi mới nới lòng tay, nói với hắn. Bách Mạch Đan và Ích Hải Đan có tiêu chí của Toái Bằng Phủ là của ngươi, hay là của người Lăng gia chủ? Của ta. Tần Liệt đáp dứt khoát. Ở đâu người có? Trong cửa hàng Sơn Mạch, trong một sơn cốc, giết mấy người Toái Băng Phủ, thu lấy chiến lợi phẩm. Tần Liệt đáp gọn gàng. Lấy gì chứng minh? Diệp Dương Thù híp mắt. Tần Liệt nhíu mày, nghĩ ngợi một lát, rồi chợt nhớ ra, rút từ trong ngực một cái ngọc bài có hình tinh vân, đưa Diệp Dương Thù hỏi dò. Cái này có chứng minh được không? Ngọc bài tinh vân này là lúc trước Đồ Trạch giao cho hắn. Lúc ấy đã từng nói rõ, cái ngọc bài này có thể giúp hắn trực tiếp tiến vào hàng ngũ thành viên trung tâm của Tinh Vân Các. Không cần phải như bọn Lăng Huyền Huyền, Lăng Ngữ Thì đột phá khai nguyên cảnh trước 20 tuổi mới được vào. Lúc ấy Đồ Trạch còn nói, lúc đến Tinh Vân Các, hắn giao ra ngọc bài thì ngọc bài sẽ bị thu hồi. Như thế có thể thấy, ngọc bài này cũng có chút lai lịch. Quá trình chém giết người Toái Băng Phủ của hắn và bọn Đồ Trạch thực là chỉ nói miệng không bằng chứng. Chứng cứ duy nhất hắn nghĩ ra cũng chỉ có cái lệnh bài này mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không biết ngọc bài có công dụng hay không, nên đưa cho Diệp Dương Thù cũng để dò hỏi. Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của Diệp Dương Thù. Diệp Dương Thù trước giờ luôn sẵn giọng hờ hững, chẳng chút để ý tiếp nhận lên ngọc bài, đưa lên mặt xem xét, bỗng giật mình. Thân thể Diệp Dương Thù như cứng lại, không chút nhúc nhích, nửa ngày cũng không lên tiếng. Người Lăng gia ai nấy khẩn trương, bất an nhìn Diệp Dương Thù. Người nào người nấy như ngừng thở, hy vọng Tần Liệt có thể chứng minh Lăng gia vô tội, chứng minh hắn và Toái Băng Phủ không chút liên quan. Đại nhân. Một đường chủ dưới trướng Diệp Dương Thù thấy hắn mãi không phản ứng, mới khẽ nhắc một tiếng. Diệp Dương Thù rốt cuộc tỉnh lại, không nói một lời, đưa ngọc bài tới trước mặt Đỗ Hải Thiên, để cho Đỗ Hải Thiên nhìn cho kỹ. Đỗ Hải Thiên biến sắc. Tinh Vân Lệnh? Không thể nào, sao lại là Tinh Vân Lệnh? Ba chữ Tinh Vân Lệnh vừa ra, tất cả võ giả Tinh Vân Các đều kinh sợ, ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn Tần Liệt. Lai lịch của Tinh Vân Lệnh, võ giả Tinh Vân Các ai cũng biết nó đại diện cho cái gì. Tinh Vân Lệnh là do các chủ đồ thế hùng mời người luyện chế riêng. Tổng cộng có 2 cái, nếu để lưu lại cho con trai lão. Đỗ Thế Hùng, một tài sáng lập Tinh Vân Các, hơn 20 năm trước do đã đột phá đến vạn tượng cảnh nên đã thành công gia nhập vào Sâm La Điện. Năm đó lão rời khỏi Tinh Vân Các, con lớn nhất Đồ Mạc và thê tử cảnh giới đều thấp kém, không thể cùng đi với lão vào Sâm La Điện, nên lão để lại 2 cái lệnh bài Tinh Vân cho vợ và Đồ Mạc. Nhiều năm sau, lão vì Sâm La Điện thường xuyên xuất sinh nhập tử rất nhiều lần, Thậm chí bên Sâm La Điện đã truyền ra tin tức lão chết trận trên U Minh chiến trường. Khi ấy, Đồ Mạc còn nhỏ, tạm trở thể chấp trường Tinh Vân Các nên không có chức các chủ. Nhưng vì tin lão chết trận cứ liên tiếp truyền ra, vị trí các chủ gây nên nhiều hung hiểm, suýt chút nữa hại chết Đồ Mạc. Về sau Đội Thế Hùng chẳng những thành công còn sống rời khỏi U Minh chiến trường, mà còn được Sâm La Điện phong chức thống lĩnh. Lão trở về Tinh Vân Các, giết sạch đám người làm loạn, ở lại Tinh Vân Các một thời gian, cùng vợ sinh ra Đồ Trạch. Đồ Trạch ra đời làm Đội Thế Hùng rất vui vẻ, nên mời luyện khí sử của Sâm La Điện luyện riêng cho mình hai cái tinh vân lệnh, tặng cho hai đứa con trai. Hai cái tinh vân lệnh độc nhất vô nhị này thể hiện tình yêu thương vô bờ của lão dành cho hai đứa con trai. Lệnh bài chẳng những có tác dụng tăng phúc cho người luyện công quyết đặc thù của Tinh Vân Các, mà còn đại diện cho quyền uy của lão, là dấu ấn thể hiện địa vị đặc thù không gì so sánh nổi của lão, uy hiếp những võ giả nào dám có dị tâm. Đến nay, người còn lớn Đồ Mạc sớm đã đạt tới cảnh giới Khai Nguyên Cảnh, cách vạn tượng cảnh chỉ trong gang tấc. Bản thân cũng đã sớm ngồi vững vị trí các chủ, căn bản không cần dùng tới Tinh Vân Lệnh để trấn áp nữa. Nên Tinh Vân Lệnh dần trở thành chỉ còn là biểu tượng của thân phận các chủ mà thôi. Tinh Vân Lệnh chỉ có Đồ Mạc, Đồ Trạch mới có. Hai huynh đệ muốn sai người đi làm chuyện gì, chỉ cần đưa Tinh Vân Lệnh ra là được. Và vì hôm nay, Đồ Mạc đã là các chủ của Tinh Vân Các, nên Tinh Vân Lệnh còn được gọi là lệnh bài các chủ. Ta đã cẩn thận kiểm tra, đây đúng là Tinh Vân Lệnh. Diệp Dương Thu không để ý tới Đỗ Hải Thiên, khẽ gật đầu với Tần Liệt, ánh mắt lạnh lẽo, rốt cuộc cũng trở nên hòa hoãn. Tinh vật lệnh này chính là cái trên người Đồ Trạch đúng không? Người có thể đưa tinh vật lệnh cho người mượn, đủ để chứng minh người không có khả năng qua lại với Toái Băng Phủ. Xem ra những lời người nói là thật. Linh đan kia là do thu trên người võ giả Toái Băng Phủ bị đánh chết mà có. Tần Liệt cũng kinh dị, không ngờ ngọc bài Đồ Trạch cho lại có tác dụng lớn đến vậy. Đến giờ hắn vẫn không biết tinh vật lệnh đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Đại nhân, ta nhớ tới một việc. Một đường chủ dưới trướng Diệp Dương Thù nói, hai mắt sáng ngời. Lúc trước ta có tới chỗ Hàn Trực Lão, nghe Hàn Trực Lão nói Lăng Gia có một tiểu bối tên Lăng Liệt ở cực Hàn Sơn Mạch cứu mạng còn Lão Hàn Phong từ trong tay Nghiêm Tử Khiên của Toái Băng Phủ, còn chiếm được 1200 điểm công hiến. Ngài cũng biết, gần đây Hàn Phong với Đồ Trạch hay đi chung ra ngoài săn bắn. Đại nhân, ta cũng có chút ấn tượng. Hình như từng nghe Khang Chí nói qua việc này. Một người khác cũng nói. Diệp Dương Thù sững sờ nhìn Tần Liệt, trong mắt toát ra một tia ngạc nhiên. Người chính là Lăng Liệt đó. Tần Liệt cười nhẹ. Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền nghe thế, hai mắt đều sáng lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Liệt. Bọn họ còn nhớ rõ, lúc ấy ở Tinh Vân Các bị thị vệ canh cửa làm khó dễ không cho vào, Lăng Huyền Huyền còn bị đùa bỡn. Sau đó chính cái tên Lăng Liệt này đã giúp giải thoát cho họ. Khang Chí vì Lăng Liệt mà đánh đầu heo hai tên thị vệ ấy. Trưởng lão Hàn Khánh Thụy cũng vì Lăng Liệt mà nhiệt tình tiếp đãi họ, còn miễn trừ cho Lăng Gia 2 năm cung phụng. Từ Tinh Vân Các về, cả nhà đều đi tìm cái tên Lăng Liệt này. Tiếc là chỉ tìm thấy một Lăng Liệt ốm đau, nằm liệt giường nhiều năm. Bọn họ từng nghi ngờ Tần Liệt, nhưng rồi tự cười giễu mình. Nghĩ chắc Tinh Vân Các đã nhầm, nên một thời gian vẫn lo được lo mất. Hôm nay nghe Diệp Dương Thu và võ giả Tinh Vân Các nói chuyện, nhìn thấy Tinh Vân Lệnh, thấy Tần Liệt cười. 12 người luôn trợ giúp Lăng Gia thoát khỏi khốn cảnh trước giờ vẫn đều là Tần Liệt. Trái lại Đỗ Hải Thiên, Đỗ Kiều Lan mặt mày u ám, sợ hãi nhìn Tần Liệt như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Mặc cho bọn chúng có tính toán tỉ mỉ cỡ nào, cũng không thể tưởng tượng được thằng đần luôn bị bọn chúng bỏ qua một bên, lại chính là kẻ ngay lúc mấu chốt ngang trời xuất thế. Chẳng những loại bỏ được tội danh bị chúng vu hãm, còn cùng người Đồ gia quyền thế bậc nhất của Tinh Vân Các có quan hệ với nhau, hoàn toàn thay đổi cục diện, diệt vong cho Lăng Gia. Còn chuyện Thiên Lang Sơn kia, Tần Liệt ngữ khí bình tĩnh, nhìn thằng Diệp Dương Thu nói. Nếu người không tin lời chúng ta, đợi thêm 5-6 ngày nữa, Lưu Duyên trở về sẽ chủ động tìm người báo cáo. Ừ, tối đa, chắc là 6 ngày. Lưu Duyên sẽ về tới Tinh Vân Cáp. Cao Vũ chắc lúc này cũng đã về tới Cao Gia. Người cũng có thể mời hắn để chứng minh cho chúng ta. Diệp Trường Lão, kính xin cho chúng ta thời gian để chứng minh mình trong sạch. Lăng Ngữ Thị thỉnh cầu. Diệp Dừng Thu híp mắt, suy nghĩ một chút, rồi nói. Cởi trói cho người Lăng gia. Tộc nhân Lăng gia đều thở phào, biết lúc này hắn đã không còn coi họ là phản đồ mà đối đãi. Sự chuyển biến thái độ này đối với họ rất là quan trọng. Vừa rồi có nhiều đắc tội, tiểu huynh đệ thông cảm. Ừ, là chúng ta hơi lỗ mãng, không cố ý nha. Người của Diệp Dừng Thu vừa giúp bọn Lăng Phong Lăng Hầm cởi trói, vừa ngượng ngùng cười, áy náy lên tiếng. Sâu trong lòng, bọn họ đều đã tin tưởng Tần Liệt, nên thái độ xoay chuyển hoàn toàn. Nếu lời các người nói là thật, vậy tội của Phùng gia không thể bỏ qua. Một đường chủ của Diệp Dừng Thu nói. Phùng Tần thực tràn sống rồi, dầm cầu kết toái băng phủ, còn ác độc vù hoàn Lăng gia. Tình Vân Các tuyệt không tha cho hắn. Lập tức dùng chim ưng đưa tin về các, báo cho họ. Chỉ cần Lưu Duyên về tới, lập tức báo ngay cho ta. Diệp Dừng Thu quát. Dạ. Võ giả kia nghe lệnh, tiếp tục phân phó xuống. Không bao lâu, đã thấy một con chim xám bay vụt đi. Tình Vân lệnh, người thu về đi. Diệp Dừng Thu trả lệnh bài cho Tần Liệt, cau mày. Nếu người nói là thật, vậy Phùng gia hận Lăng gia các người thấu xương, nếu mới dùng độc kế này hãm hại Lăng gia. Muốn chúng ta phán đoán sai lầm, đến Lăng gia trừng phạt, tạo thời gian cho bọn chúng tranh thủ bò chạy vào khu vực quản hạt của Toái Băng Phủ, tiếp tục tu luyện. Ừ, hẳn là như vậy. Đỗ trưởng lão, việc này người còn muốn nói gì không? Diệp Dừng Thu bỗng quay sang Đỗ Hải Thiên, giọng nói như có ý muốn hỏi tội. Đỗ Hải Thiên cau mày, nhạt nhạt đáp. Đây là chuyện của Hình Đường, ta không có quyền nhúng tay. Diệp trưởng lão có tự tiện điều tra. Ta tới chỉ là muốn gặp Đường muội và Chất Nhi, thuận tiện về Đỗ gia một chuyến mà thôi. Hắn nhìn ba mẹ con Đỗ Kiều Lan. Xem ra Lăng gia không chào đón chúng ta. Các người theo ta về nhà một thời gian. Vào Tình Vân Các đã lâu, ta cũng ít khi về nhà. Lần này các người cùng với ta xem một chút đi. Bọn Đỗ Kiều Lan không nói tiếng nào, dưới bao ánh mắt lạnh lùng khinh thường của người Lăng gia, cùng bọn người Đỗ Hải Thiên xám xịt rời khỏi Lăng gia trấn. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.